Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 160. Góc truyện audio.com. Editor: Hawaii To Sakura. Tiểu Hắc Long, ký chủ, ngài có thể mạnh mẽ phóng ra mà. Dáng người ngài mạnh mẽ, tuy rằng không có đuôi cá, nhưng cũng có thể phóng ra mà. Dù sao ngài cũng là mỹ nhân ngư vương giả. Nam Nhiễm vừa nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy. Con mẹ nó, dáng người mạnh mẽ cái gì chứ? Xinh đẹp cái gì? Nàng sẽ không bơi đâu. Tiểu Hắc Long, ký chủ có phải bị sóng biển đánh làm choáng váng không? Nàng ôm Tây Nặc rất chặt, đầu tựa vào vai hắn, một câu cũng không nói. Cả người nàng ướt sũng, nhìn qua rất chật vật. Hắn khép mắt, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, đúng là không nói gì. Rốt cục hắn đã hiểu được điều gì đó. Một tay hắn ôm eo nàng, một tay vuốt tóc bên tai nàng. Không nói được sao? Nam Nhiễm mở mắt, nhìn hắn một cái, sau đó liền nhắm lại. Tây Nặc thấy nàng hiếm khi thuận theo, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai. Vậy nên vừa nãy vì nàng không nói được nên mới trầm mặc, chứ không phải do nàng thích hoàng tử kia. Tầm mắt hắn đảo qua, dừng lại trên bàn tay bị sưng đang bao thành bánh mì của nàng. Tay bị bao như vậy mà vẫn có thể nổi được. Tí tách, nước chảy ra từ trong băng gạc. Không biết vì sao, Dạ Minh Châu lúc nãy còn mang vẻ mặt lạnh băng, bây giờ tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Hắn ôm Nam Nhiễm vào ngực, thái độ trong chốc lát liền thay đổi. Hoàn toàn không có ý tưởng để mặc nàng chết đuối như ban nãy. Hắn ngẩng đầu, đối diện là sóng biển cuồn cuộn. Giao nhân nắm Dạ Xoa trong tay, đứng ở trong biển cả. Sóng ngày càng cuộn trào, nước biển dâng càng lên cao. Giây tiếp theo như muốn đập tan đê biển thành cát bụi. Thanh âm chói tai của giao nhân vang lên. Nó phát ra tiếng cười hưng phấn. Giờ Dạ Xoa đắc ý, Nam Nhiễm, ngươi là người buông tha cho thân phận của chính mình. Chết đuối là xứng đáng. Nam Nhiễm bị thanh âm kia làm phiền, kéo áo đen của Tây Nặc, rủi đầu vào bên trong. Tiểu Hắc Long nhìn thấy một loạt động tác của ký chủ. Trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ được rốt cuộc là ký chủ muốn chiếm tiện nghi của Dạ Minh Châu, hay đơn thuần là phiền muộn vì âm thanh kia. Hắn lôi nàng ra, đặt đầu nàng ở trên vai, ý bảo nàng thành thật đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn giao nhân đằng xa. Nó cầm Dạ Xoa, vô cùng càn rỡ. Đôi mắt tối đen yên ả của hắn dần dần biến thành màu vàng nhạt. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên. Trên đầu hắn xuất hiện thân ảnh một con cự long màu đen. Hắc Long mang đôi mắt vàng, toàn thân đen xì, bễ nghễ lại lạnh lùng, khí chất thần bí mà cường đại. Khi giao nhân kia nhìn thấy cự long đã muốn choáng váng. Chuyện này, sao có thể, nơi này vậy mà có rồng. Giao nhân còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy hắn nâng tay. Tiểu giao nhân bị nâng ra khỏi mặt biển. Cổ nó bị thứ gì đó bóp chặt, nháy mắt hít thở không nổi. Nó muốn phản kháng, nhưng trên cổ lại không có gì. Nó không biết mình rốt cuộc phải phản kháng ai. Dần dần, giao nhân càn rỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy suy nhược đi. Nó đã không còn sức cầm Dạ Xoa, thành vũ khí rơi vào trong biển, nháy mắt bị sóng đánh, không biết đi đâu. Giao nhân kia nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Sau đó, nó nghe thấy một tiếng rồng ngâm, Tây Nặc khoát tay, giao nhân bị ném lên không trung, thân hình biến mất. Cách chương.